Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 744, giải thích không rõ ràng lắm. Góc truyện audio.com. Chính là hiệu quả không phải thực hảo sao? Doãn Ngự Hàm hoàn toàn không ngại chính mình hôn nồng nhiệt bị phát sóng trực tiếp. Chỉ cần hôn người kia là Mễ Tiểu Anh, Doãn Nhất Nặc cười đánh ngã. Hai người các ngươi vừa rồi là không thấy được đít khỉ đại thẩm sắc mặt có bao nhiêu khó coi a, tiểu cười chết ta. Bởi vậy, cái kia Sử Hàn liền tính lại không cam lòng cũng phải tha bỏ quên đi. Mễ Tiểu Anh thở dài một tiếng nói, chỉ mong hữu hiệu a, vì đuổi đi này chỉ ruồi bỏ, chúng ta mấy cái thật là đều hiến thân. Nói xong lúc sau, Mễ Tiểu Anh tức giận nhìn Doãn Ngự Hàm, Doãn thiếu, ngài phạm quy, ngươi trước phạm quy. Doãn Ngự Hàm tà khí nói, ta không phải cùng ngươi đã nói, không được kêu ta Doãn thiếu, muốn kêu tên của ta sao, lần này liền tính là đối với ngươi phạm quy trừng phạt. Về sau ngươi lại kêu một lần, ta liền thân ngươi một lần, cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Mễ Tiểu Anh trợn mắt há hốc mồm, đây là Doãn ít nói ra nói. Hắn đây là, muốn làm cái gì a? Đang ở vây xem phát sóng trực tiếp các bạn học. Nháy mắt há to miệng, từ từ, chúng ta có phải hay không vây xem cái gì khó lường sự tình? Doãn thiếu, ngươi là ở thổ lộ sao? Doãn Nhất Nặc trong mắt vừa chuyển, cuối cùng là chuyển qua cong tới. Cảm tình lão ca sáng sớm liền theo dõi Tiểu Anh a, hắc hắc hắc. Hấp dẫn hấp dẫn, Doãn Nhất Nặc phi thường trường ánh mắt một cái lộn ngược ra sau. Thoát đi tại chỗ, Doãn Ngự Hàm đối tiểu muội thức thời. Thực vừa lòng, Mễ Tiểu Anh còn không biết Doãn Nhất Nặc đã trộm chạy. Còn ở đối mặt Doãn Ngự Hàm sinh khí. Vậy ngươi vừa rồi cũng không thể như vậy. Lại nào, Doãn Ngự Hàm cười xấu xa nhướng mày nhìn nàng. Chính là, Mễ Tiểu Anh nhìn Doãn Ngự Hàm đột nhiên để sát vào mặt. Lập tức cũng không nói ra được. Ân, Doãn Ngự Hàm tiếp tục tới gần. Mễ Tiểu Anh hồng thấu khuôn mặt, nháy mắt bị màn ảnh phóng đại. Ngươi, ngươi không cần, Mễ Tiểu Anh chưa từng có cùng nam hài tử như vậy thân mật tiếp xúc quá. Tức khắc cấp tay chân đều không có địa phương phóng. Nói năng lộn xộn nói. Ngươi không cần lại đây. Không cần dựa, ta, không cần dựa, ngươi, Doãn Ngự Hàm tiếp tục bách cận. Hai người gương mặt cơ hồ đều phải dựa vào cùng nhau. Mễ Tiểu Anh theo bản năng muốn tránh. Thân thể sau này một khuynh, lập tức ngã xuống trên sofa. Doãn Ngự Hàm thuận thế đè ép đi lên. Trên cao nhìn xuống nhìn Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh đôi tay lập tức chống được Doãn Ngự Hàm ngực. Ngốc ngốc nhìn hắn, ngươi, ngươi muốn làm gì a? Vây xem mọi người lần thứ hai. Phốc, sau đó đáy lòng cuồng hô. Quá đáng yêu, Doãn Ngự Hàm thấp thấp nở nụ cười. Lập tức ngồi ngay ngắn. Hôm nay tiến bộ đã vậy là đủ rồi. Kế tiếp, toàn giáo tất cả mọi người biết chính mình thái độ. Những cái đó muốn đánh nàng chú ý nam nhân. Đều cấp bổn thiếu ước lượng ước lượng. Kế tiếp, chính là, yêu cầu trợ công, không cùng ngươi náo loạn. Chúng ta hiện tại còn ở phát sóng trực tiếp đâu. Doãn Ngự Hàm cười như không cười nhìn Mễ Tiểu Anh nói. Tuy rằng ta không ngại lại biểu diễn một lần hôn nồng nhiệt phát sóng trực tiếp. Mễ Tiểu Anh khuôn mặt xoát đỏ cái thấu, cũng đi theo ngồi thẳng thân thể, bụng mặt không dám gặp người. Đúng vậy, nàng như thế nào đem chuyện này cấp quên mất. Xong rồi, chính mình cùng Doãn Ngự Hàm hôn nồng nhiệt video. Phòng chừng là phải bị truyền nơi nơi đều đúng rồi. Làm sao bây giờ, a? Mễ Tiểu Anh lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới vấn đề này kế tiếp vấn đề. Mễ Tiểu Anh lập tức ngẩng đầu nhìn Doãn Ngự Hàm, mắt trông mong nói, muốn hay không ta đi đối đại gia giải thích một chút. Chúng ta vừa rồi chỉ là diễn kịch, Doãn Ngự Hàm khí phách cười. Ta không phải diễn viên, ta không cần diễn kịch. Nạp Ni, vừa rồi không phải diễn kịch là cái gì? Chẳng lẽ vẫn là thật sự? Không không không, tuyệt đối không phải thật sự. Sao có thể, hắn như thế nào sẽ thích chính mình? Không không không, chỉ là hiểu lầm, chỉ là diễn kịch. Mễ Tiểu Anh lập tức đứng lên. Đem trên người camera lập tức hái được xuống dưới. đưa cho Doãn Ngự Hàm. Cả người hoang mang rối loạn chạy thoát. Doãn Ngự Hàm khóe miệng hiện lên một mặt ý cười. Đối với camera nói, vừa rồi hình ảnh đều lục xuống dưới không có. Khuê Sinh thanh âm truyền tới. Thiếu gia, hết thảy ok, thực hảo, Doãn Ngự Hàm vừa lòng nói. Đem video lục xuống dưới, đưa cho Tiểu Anh, kỷ niệm nàng nụ hôn đầu tiên. Khuê Sinh cố nén cười. Là, thiếu gia, tuy rằng cái này trò khôi hài kết thúc, chính là toàn giáo vỡ tổ lạp, hết thảy tạc lạp, thiên cay, Doãn thiếu hôn nồng nhiệt mễ trợ lý. Avi, video không chỉ có Khuê Sinh làm bảo tồn, những người khác cũng làm bảo tồn a. Toàn bộ Thánh Địa Á Học Viện quý tộc các nữ sinh đều ở đấm ngực dậm chân. Khóc không thể chính mình, toàn bộ Thánh Địa Á Học Viện quý tộc các nam sinh đều ở một tiếng thở dài. Nữ thần không hy vọng, các nữ sinh không dám cùng Mễ Tiểu Anh gọi nhịp, cùng Mễ Tiểu Anh gọi nhịp chính là cùng Doãn Nhất Nặc không qua được. Các nàng dám sao, các nam sinh không dám cùng Doãn Ngự Hàm cạnh tranh, nhân ra là tập đoàn tài chính Doãn thị người thừa kế. Thánh Địa Á Học Viện quý tộc đều là nhà bọn họ. Như thế nào cạnh tranh, hoàn toàn không so hảo sao? Cho nên, đại gia chỉ có thể dưới đáy lòng thầm hận không thôi. Rồi lại vô kế khả thi. Bất quá, có người là thiệt tình không phục, tính toán khiêu chiến một chút Mễ Tiểu Anh. Người này không phải người khác, đúng là Lệ Phi A. Đến nỗi Lệ Phi A tính toán như thế nào khiêu chiến, đó chính là lời phía sau. Lại nói đại gia náo loạn như vậy vừa ra lúc sau. Cố Hề Hề đều bị kinh động. Nhìn video lúc sau, Cố Hề Hề lại nói, nha, ta kỳ thật cũng man thích Tiểu Anh đứa nhỏ này. Nếu, hai đứa nhỏ thật sự xem vừa mắt, nhưng thật ra có thể suy xét một chút sao? Sử Hàn trải qua như vậy một kích thích, sau đó Doãn Ngự Hàm trực tiếp tìm người âm thầm thu thập một đốn Sử Hàn. Sử Hàn tại minh bạch hắn đắc tội người là ai lúc sau? Hoàn toàn hành quân lặng lẽ. Doãn Ngự Hàm lợi dụng Sử Hàn, thuận lợi cầm đi Mễ Tiểu Anh nụ hôn đầu tiên, đáy lòng kia kêu một cái Mỹ A, bất quá, kế tiếp nhật tử, Mễ Tiểu Anh là có thể trốn tránh Doãn Ngự Hàm liền kiên quyết trốn tránh. Mấy ngày nay, mặc kệ nàng đi nơi nào, chung quanh các bạn học đều là một bộ xem tương lai thiếu ánh mắt, làm Mễ Tiểu Anh các loại mất tự nhiên, không có biện pháp, ở phát sóng trực tiếp thời điểm. Hai người thân mật quan hệ, làm người thật giả khó phân biệt không nói. Cái kia hôn nồng nhiệt tổng không phải giả đi. Nóng rát hôn, trực tiếp phát sóng trực tiếp ai? Ai còn dám hoài nghi Doãn thiếu tâm tư? Chính là, tổng trốn tránh cũng không phải biện pháp, luôn có trốn không thoát thời điểm. Tỷ như nói hiện tại cái này tình huống. Hôm nay, Lệ Phi A không phục, chủ động tới khiêu khích. Mễ Tiểu Anh căn bản cũng không nghĩ tới người khác sẽ đến khiêu khích. Bởi vì Doãn Nhất Nặc đánh tennis thời điểm bởi vì dùng sức quá mạnh bị thương cổ chân. Cho nên bác sĩ khai giấy bác sĩ, làm nàng ở ký túc xá nghỉ ngơi 2 ngày. Mễ Tiểu Anh đi nhà ăn đóng gói đồ ăn trở về. Liền như vậy gặp Lệ Phi A, Mễ Tiểu Anh dựa theo trước kia thói quen cùng Lệ Phi A chào hỏi. Lệ Phi A lại là lập tức ngăn cản Mễ Tiểu Anh đường đi. Nói, có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Mễ Tiểu Anh sửng sốt. Cái gì? Lệ Phi A cúi đầu nhìn Mễ Tiểu Anh nói. Ta thích Doãn Ngự Hàm. Mễ Tiểu Anh còn ở sững sờ. Sau đó đâu? Ngươi rời khỏi. Lệ Phi A đắc ý rào rạt nhìn Mễ Tiểu Anh nói. Ta muốn cùng hắn ở bên nhau. Mễ Tiểu Anh bình tĩnh nhìn Lệ Phi A nói. Thú vị, ngươi thích hắn, ngươi liền đuổi theo a cùng ta nói cái gì? Hắn là ta người nào? Làm ta rời khỏi, ta căn bản liền đi vào quá cục, ta như thế nào lui? Hơn nữa, Lệ Phi A tiểu thư, xin hỏi ngươi nơi nào tới lớn như vậy tự tin? Làm ta rời khỏi, thân là Doãn Nhất Nặc thủ tịch trợ lý, đương nhiên không phải là thiện tra. Nếu là ngốc bạch ngọt nói, như thế nào làm trợ lý? Hơn nữa ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Ta không biết Lệ Phi A tiểu thư ở nước Pháp thời điểm là cỡ nào kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng mà, nếu ngươi hiện tại ăn mặc Thánh Địa Á Học Viện quý tộc chế phục, tới nơi này đi học, đứng ở ta trước mặt, ngươi liền phải đối ta kêu một tiếng Mễ trợ lý. Mễ Tiểu Anh ngẩng đầu nhìn Lệ Phi A, khí chàng dần dần trở nên cường đại. Nếu không, ngươi chính là ở coi rẻ tập đoàn tài chính Doãn Thị. Coi rẻ Doãn gia, xin hỏi, Lệ Phi A tiểu thư, ngươi muốn đại biểu gia tộc của ngươi, cùng nhau coi rẻ toàn bộ Doãn gia sao? Ngươi có thể đại biểu Doãn gia sao? Lệ Phi A không nghĩ tới Mễ Tiểu Anh tài ăn nói như vậy hảo. Tức khắc bị đổ có điểm nói không ra lời. Ta có thể đại biểu tập đoàn tài chính Doãn Thị. Ngươi có thể đại biểu gia tộc của ngươi sao? Mễ Tiểu Anh khí phách trả lời. Lệ Phi A lập tức bị đổ gắt gao. Một chữ đều cũng không nói ra được. Đây là ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi. Lệ Phi A tiểu thư, muốn nhằm vào ta phía trước. Tốt nhất trước hết nghĩ rõ ràng. Muốn hay không cùng toàn bộ Doãn gia làm đối. Mễ Tiểu Anh ném xuống những lời này, xách theo đóng gói tốt đồ ăn xoay người liền rời đi. Nhiều năm như vậy tới, Thích Cố Miểu thích Doãn Ngự Hàm người nhiều như vậy, liền không có người dám ở Mễ Tiểu Anh trước mặt nói như vậy lời nói. Các nàng có thể đi nhằm vào bất luận kẻ nào, duy độc không thể nhằm vào Mễ Tiểu Anh, ai không biết Doãn gia đại tiểu thư siêu cấp nể trọng Mễ trợ lý A, đắc tội Doãn gia đại tiểu thư. Nhiều lắm bị hành hung một đốn, nhưng là đắc tội Mễ trợ lý. Ha ha a, tự cầu nhiều phúc đi. Doãn gia đại tiểu thư sẽ bạo tẩu. Bạo tẩu Doãn gia đại tiểu thư là thực đáng sợ. Cho nên, nhiều năm như vậy, mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài. Không ai dám như vậy khiêu khích Mễ Tiểu Anh. Lúc này đây Mễ Tiểu Anh cũng không có khó xử Lệ Phi A. Luôn là có một ít nữ nhân. Thấy không rõ lắm chính mình vị trí, người như vậy thiếu giáo huấn, nhưng là không phải hiện tại, Mễ Tiểu Anh cũng lười đến phản ứng người như vậy, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, bất quá, chuyện này bởi vì là phát sinh ở nhà ăn, vì thế thực mau liền truyền khai, Mễ Tiểu Anh một câu nàng có thể đại biểu Doãn gia. Nhanh chóng ở đồng học phòng chung truyền khai, tất cả mọi người đều ở suy đoán. Đây là không phải hai người đã xác định quan hệ ám chỉ. Vì thế, toàn giáo học sinh nhìn đến Mễ Tiểu Anh thời điểm, thái độ càng thêm cung kính lạp. Mễ Tiểu Anh vì thế tỏ vẻ thực buồn bực, nàng cùng Doãn Ngự Hàm rõ ràng là thanh thanh bạch bạch. Vì cái gì tất cả mọi người đem nàng trở thành Doãn Ngự Hàm tư hữu phẩm? Liền ở Mễ Tiểu Anh cảm thấy các loại không thích ứng thời điểm. Doãn Ngự Hàm lại ra tay. Bởi vì Cố Hề Hề không ở nhà, Doãn Ngự Hàm toàn bộ hành trình tiếp quản Thánh Địa Á Học Viện quý tộc một ít dườm già sự tình phụ trách quyền chỉ huy. Nguyên bản quyết định bổn giáo giáo nội cử hành mùa xuân đại hội thể thao. Lại bỏ thêm hạng nhất tân hạng mục, cùng Hữu Lân trường học tiến hành một chút văn hóa câu thông. Nói cách khác, chính là mấy cái trường học bọn học sinh cho nhau chọn lựa ra một bộ phận người tới. Tới Thánh Địa Á Học Viện quý tộc tiến hành tham quan học tập. Bởi vậy, cái này hoạt động liền náo nhiệt lớn, mà chọn lựa chọn người thích hợp, nhiệm vụ này liền trở nên quan trọng nhiều. Doãn Ngự Hàm trực tiếp đem nhiệm vụ này giao cho Mễ Tiểu Anh toàn bộ hành trình phụ trách. Nghe thấy cái này tin tức toàn bộ Thánh Địa Á từ trên xuống dưới. Lại xem Mễ Tiểu Anh thời điểm, ánh mắt kia đã là 100% lại xem tương lai nữ chủ nhân. Cách chương.